Mặt trời trong tim anh, chương 236, trở mặt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Thẩm Toàn Đức và Trúng Thanh Phong cùng ngỡ ngàng khi nghe Trương Mỹ Vân đột một thay đổi cách xưng hô với Thẩm Toàn Đức. Ngại Trương Mỹ Vân sợ quá sẽ làm bừa nên Trúng Thanh Phong lên tiếng. Mỹ Vân, em đừng. Trúng Thanh Phong chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Mỹ Vân chặn ngang với thái độ gay gắt. Anh im đi, đừng hứa hẹn suông nữa. Tôi chỉ tin vào người nói được làm được như anh Đức thôi. Trúng Thanh Phong không biết Trương Mỹ Vân đang định giở trò gì, nhưng nếu cô muốn diễn kịch để câu giờ thì anh sẵn sàng diễn cùng cô một đoạn. Anh Đức, em gọi tên tình cũ cũng ngọt ngào quá nhỉ. Trúng Thanh Phong nhếch môi móc mỉa. Trương Mỹ Vân quay đầu về phía Trúng Thanh Phong, nói với thái độ đầy bất mãn. Ngọt hay nhạt là chuyện của tôi, không liên quan gì tới anh. Biết rằng đang chống đối quay sang nịnh nọt, bợ đỡ Thẩm Toàn Đức là chuyện chẳng vẻ vang gì, thậm chí còn hơi hèn, nhưng dường như Trương Mỹ Vân không quan tâm lắm, bởi vì quan niệm sống của cô rất thực tế, phải giữ được mạng trước đã, mọi chuyện còn lại để sau rồi tính. Còn sống là còn hy vọng, hơn nữa Trương Mỹ Vân cũng không cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Cô cho rằng đó chính là sự mềm dẻo, linh hoạt. Một trong những kỹ năng sinh tồn quan trọng cần có để tồn tại được trong xã hội hiện nay. Sau một hồi công khai trở mặt với Trúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân thể hiện niềm hối tiếc vì bỏ lỡ Thẩm Toàn Đức của mình bằng cách ca ngợi hắn ta lên tận 9 tầng mây. Tuy Thẩm Toàn Đức không phải một kẻ ngu nhưng bản tính hắn tự luyến, luôn đề cao bản thân mình. Trước đây vì tiên đồ, vì tương lai nên Thẩm Toàn Đức mới phải cắn răng chịu nhục, làm chó chui gầm chạn, cúi mình hầu hạ Cầm Thanh Tú. Khi bị Cầm Thanh Tú đuổi ra khỏi nhà, đệ đơn ly hôn kiên quyết không chịu hòa giải, Thẩm Toàn Đức cảm thấy thất bại thảm hại. Nhưng hắn vẫn tự tin rằng rồi một ngày không xa Thiên Kim tiểu thư nhà họ Cầm sẽ hối hận vì quyết định của cô ta. Đó đều là giả đấy. Em phải diễn như vậy để kiếm được một món từ chỗ anh ta chứ. Anh biết em yêu Tiên thế nào mà, đúng không? Thì ra thời gian vừa qua cô đối xử tốt với tôi, ra sức lấy lòng tôi đều là vì tiền à? Trúng Thanh Phong lên tiếng. Không vì tiền thì anh nghĩ vì cái gì? Đừng bảo là anh nghĩ tôi yêu anh nhé. Thật không ngờ cô lại là kẻ hai mặt như vậy. Không biết Trúng Thanh Phong có hiểu rằng Trương Mỹ Vân đang diễn một màn kịch với Thẩm Toàn Đức không, nhưng khi nghe anh kết tội mình là kẻ hai, mặt tim cô thấy nhói đau, vì sợ Thẩm Toàn Đức phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng của mình sẽ khiến cho màn kịch cô cất công dựng lên tan thành mây khói, nên Trương Mỹ Vân cố nén sự khó chịu trong lòng lại. Cô cao giọng, những kẻ sinh ra đã ở vạch đích nằm trên đống tiền như anh không có tư cách lên án tôi. Hơn nữa tôi đâu có nhận tiền của anh một cách không công. Tôi phục vụ anh, tìm cách làm anh vui, anh trả tiền cho tôi. Đó là mối quan hệ đôi bên đều có lợi. Nghe Trương Mỹ Vân nói vậy, Thẩm Toàn Đức gật gù vẻ đồng tình. Bởi vì hắn đã dùng chính quan điểm này để áp lên mối quan hệ giữa mình và Cầm Thanh Tú. Trúng Thanh Phong đẩy mâu thuẫn giữa anh và Trương Mỹ Vân lên cao hơn nữa khi nói. Lời đó mà cô cũng nói ra được, đúng là mặt dày vô sỉ. Trương Mỹ Vân bật cười, rồi quay sang hỏi Trúng Thanh Phong. Liêm sỉ là cái gì? Liêm sỉ có mài ra ăn được không? Liêm sỉ có giúp anh kiếm được tiền không? Cô đúng là hết thuốc chữa rồi, cách chương.